Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, Văn Hòa Kế. Hà Đông, An ấp, tại trước tiểu viện tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho Hồ Xích Nhi, nhấc lên áo khoác, vừa mới chuẩn bị vào cửa, gặp Đồng Việt một hàng từ đằng xa vội vã mà đến. Liền dừng bước. Đồng Việt bọn người chạy vội tới trước cửa, ghim chặt tọa kỵ, gặp Ngưu Phụ đứng ở trước cửa, không khỏi cười to nói, sứ quân tới chào buổi sáng. Ngưu Phụ sờ lấy lộn xộn chòm râu, giống như cười mà không phải cười, người đều theo mãnh trì chạy đến. Ta lại không đến chẳng phải là quá lãnh đạm, thế nào, Lạc Dương gần nhất có động tĩnh gì? Đồng Việt tung người xuống ngựa. Bước nhanh đi đến Ngưu Phụ bên người, cùng Ngưu Phụ cùng một chỗ vào cửa, Lạc Dương không có việc gì. Thái úy tại đồn điền, chuẩn bị cái gì luận võ đại hội, làm đến thật náo nhiệt, nếu như không là Lương Châu người, ta thật nghĩ đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, nhìn xem Quan Đông có cái gì anh hùng. Ngưu Phụ cười, cười một tiếng, phụ họa vài câu. Ngay sau đó lại hỏi Đồng Việt ý đồ đến. Đồng Việt lộ ra vẻ làm khó, gãi gãi đầu, nói lên việc này cũng cùng luận võ đại hội có quan hệ. Chu Thái Úy nói Lạc Dương đến không ít người, lương thực khan hiếm, cắt giảm cho ta hạn ngạch. Ta cùng hắn nói mấy lần đều vô dụng, muốn cứng rắn đoạt a. Lạc Dương bên kia binh còn thật không ít, thật muốn vạch mặt ta cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Không phải sao, không có cách, đành phải tìm đến Văn Hòa thương lượng một chút. Ngươi đây, bà ba theo Tấn Dương chạy đến lại có chuyện gì? Ngưu Phụ quỷ dị cười một tiếng, đại sự, đợi chút nữa ngươi liền biết. Lại, còn giả vờ thần bí, tật xấu, có phải hay không Tịnh Châu những người kia dạy? Đồng Việt cười mắng hai câu. Hai người cùng đi vào cửa, tiền đình có không ít người đang chờ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện, nhìn đến Ngưu Phụ cùng Đồng Việt tiến đến, bọn họ đều ngậm miệng lại, nhìn qua, ánh mắt lộ ra đã có căm ghét lại có e ngại thần sắc. Châu Đồng hai người cũng không thèm để ý, bọn họ đã thành thói quen loại ánh mắt này, không coi ai ra gì nhanh chân đi tiến trong đình. Ven đường gặp phải duyện lại đều bị ở một bên, có giả bộ như không nhìn thấy, có cười lớn lấy chào hỏi. Hai người tới trong đình, gặp Cổ Hủ ngồi tại trên đường, trước mặt quỳ một đám người, có ngay tại đáp lời, có bị đặt tại dưới hiên, bới ra quần, đang dùng hình, cái mông đánh cho ba ba vang, lại không ai dám kêu một tiếng. Ngưu Phụ cùng Đồng Việt lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng lắc đầu. Hai người lên đường, tàng hắng một cái, Cổ Hủ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, các ngươi làm sao gặp phải cùng một chỗ? Đây chính là gọi đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp sau. Vừa lúc ở cửa gặp phải, cũng là duyên phận. Văn Hòa, ngươi cái này Hà Đông thái thủ làm được rất giống chuyện a. Ai, đừng đề cập, phiền chết. Cổ Hủ cười khổ khoát tay, đứng dậy phân phó vài câu, để vệ ký tiếp lấy xử lý sự vụ. Chính mình dẫn Châu Đồng hai người tới thiên viện, ba người có một đoạn thời gian không gặp mặt, rất là cao hứng. Riêng là Ngưu Phụ, hung hăng khen Cổ Hủ có thái thú bộ dáng, trách móc muốn đem Cổ Hủ điều đến Thái Nguyên đảm nhiệm thái thú, cùng hắn cùng thành mà trị, thuận tiện giúp hắn đem Tịnh Châu thứ sử công vụ xử lý. Đồng Việt cũng có đồng cảm, đối bọn hắn tới nói, tác chiến đơn giản, chữa trị dân chính rất khó khăn, từng đống sổ sách, nhìn lấy thì quáng mắt, không nhìn lại không được, ai biết những cái kia duyện lại làm cái quỷ gì, rõ ràng hắn mới từ Lạc Dương muốn tới một chút đồ vật. Chỉ chớp mắt, đồ vật không, dùng đến nơi đâu cũng không biết. Nghe lấy hai người phàn nàn, Cổ Hủ cũng rất đồng tình bọn họ. Hắn rõ ràng bọn họ năng lực, thứ sử cũng tốt, thái thú cũng được, đều không phải là bọn họ có thể ứng phó được đến. Giao cho người khác cũng không được. Lừa trên gạt dưới xưa nay không là cái gì chuyện mới mẻ. Ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Cổ Hủ mời hai người vào chỗ. Văn ưu tiên sinh du lịch. Nam Dương, mở rộng tầm mắt, nói chúng ta có thể từ đó tham khảo một số cách làm. Tỷ như giảng võ đường. Ngưu Phụ lắc đầu liên tục, nói cái gì võ a? Quan Đông thư sinh mới cần những thứ này. Chúng ta không cần, chúng ta là không cần giảng võ đường. Nhưng là chúng ta có thể phản đạo mà đi chi? Xây giảng văn đường a? Giảng văn đường. Ngưu Phụ cùng Đồng Việt không hiểu ra sao. Bốn cái mắt to trừng lấy Cổ Hủ. Cổ Hủ đem ý nghĩ của mình nói một lần. Quan Đông ra tướng, Quan Tây ra võ tướng. Cho nên Tôn Sách muốn xây giảng võ đường, bồi dưỡng tầng dưới quân quan. Lương Châu người phần lớn quen tại chiến trận, không cần giảng võ đường. Nhưng bọn hắn thiếu khuyết học thức, không am hiểu lý chính. Đem chính sự giao cho Quan Đông người lại sợ bị bọn họ lừa gạt. Cho nên Cổ Hủ muốn một ý kiến, từ trong quân đội chọn lựa mấy trăm tuổi trẻ thông minh, để bọn hắn bỏ võ học văn, chờ bọn hắn có thể xử lý chính vụ về sau liền đem bọn hắn phái đến thuộc hạ các huyện làm lệnh trưởng, hoặc là an bài cho các doanh làm tham mưu. Những người này đều là Lương Châu người, tin được, cũng có thể tác chiến. Làm huyện lệnh huyện trưởng thì có thể trở thành bọn họ nanh vuốt, giúp bọn hắn khống chế tốt địa bàn, rốt cuộc không cần lo lắng bị ngoại nhân mộng. Ngưu Phụ vỗ đùi, đúng a, chủ ý này hay, ta làm sao không nghĩ tới. Tịnh Châu 8 quận 98 thành, cũng chính là hơn 100 người, tăng thêm thứ sử phủ, thái thủ phủ, nhiều nhất 200 người mà thôi. Quan Đông người không nghe chúng ta thì dùng chính mình người. Còn yên tâm, Đồng Việt có chút bận tâm, tới kịp sao? Sách cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Để bọn hắn cầm đao chém người vẫn được. Để bọn hắn cầm bút viết chữ. Đồng Việt liên tục chậc lưỡi. Cảm thấy sự kiện này không dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì khó. Chúng ta càng phải làm. Bằng không vĩnh viễn bị Quan Đông người đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Quan Đông người vì cái gì xem thường chúng ta? Thì bởi vì bọn hắn cảm giác cho chúng ta không thể rời bỏ bọn họ. Nếu như chúng ta chính mình bồi dưỡng nhân tài, huyện bọn họ lệnh, huyện trưởng không làm được, còn dám phách lối như vậy sao? Thế nhưng là sách không dễ a, không có mấy năm khổ, rất khó thành tài. Chúng ta cũng không phải là bồi dưỡng tiến sĩ, muốn nhiều như vậy học vấn làm gì? Có thể xem hiểu công văn, có thể tính sổ sách liền đầy đủ. Ta đoán chừng một năm nửa năm cũng liền không sai biệt lắm. Nếu có người học được tốt, lại nhiều chút kinh cũng chưa chắc không thể. Đồng Việt suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Văn Hòa, tuy nói chỉ điều 200-300 người, thế nhưng là có thể sách tuổi tác không thể quá lớn. Còn muốn thông minh, cái này đều là các doanh tinh nhuệ. Thoáng cái rút ra nhiều người như vậy, chiến lược hội thụ ảnh hưởng a. Yên tâm đi, trong vòng 2-3 năm không có đại chiến. 2-3 năm về sau, những người này bồi dưỡng được đến, lại để cho bên trong một bộ phận trở về trong quân. Các doanh chiến lược sẽ chỉ gia tăng, không biết giảm xuống. Ngưu Phụ không hiểu, vì cái gì nói trong vòng 2-3 năm không có đại chiến. Cổ Hủ tay vuốt chòm râu cười rộ lên, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi là Viên Thiệu, các ngươi nguyện ý công Tịnh Châu, còn thì nguyện ý công Dự Châu. Ngưu Phụ cùng Đồng Việt bừng tỉnh đại ngộ, trao đổi một cái không sai tại tâm ánh mắt, cười ha ha. Ngưu Phụ xoa xoa tay, Văn Hòa a, vẫn là ngươi thông minh, làm hại ta phí công lo lắng lâu như vậy. Cổ Hủ thu hồn nụ cười, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Ngưu Phụ, Đồng Việt thấy thế, cũng vô ý thức thu hồi nụ cười. Vành tai, Cổ Hủ ánh mắt theo trên mặt bọn họ đảo qua, cái này thời gian 2-3 năm cũng là chúng ta sau cùng cơ hội, mặc kệ sau cùng ai là người thắng, đều sẽ đem Tịnh Châu làm mục tiêu, cho nên chúng ta ngàn vạn không thể chủ quan, cần thiết thời điểm còn muốn thăng bằng một chút, để bọn hắn đừng như vậy nhanh phân ra thắng bại. Ngưu Phụ liên tục gật đầu, chiếu trước mắt cái này tình thế, Tôn Sách chỉ sợ không phải Viên Thiệu đối thủ. Chúng ta muốn hay không ra Thái Hành, đâm Viên Thiệu một đao? Không, chúng ta không chỉ có không thể đâm Viên Thiệu một đao, còn muốn hướng hắn lấy lòng. Cổ Hủ vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, chỉ có để Viên Thiệu an tâm xuất chinh, chúng ta mới có cơ hội từ giữa đắc lợi. Hắn không nam chinh, Tịnh Châu cùng Hà Đông thì nguy hiểm. Đổng Việt cười to, chỉ Cổ Hủ nói ra, Văn Hòa, ngươi quá xấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN